Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 864, thiên hà di vị nhân gian đổi. Phong vân hội tụ, tuyết lớn đầy trời, nhưng mà trời đông giá rét chi thế, lại có long ngâm bỗng nhiên vang vọng. Vân Nguyên bên trên, Bạch Loa Châu, nơi đây đóng giữ, chính là Thái Vi Sơn Kim Đình Cung. Có tiên nhân thần sắc vội vàng, lúc này từ trong biển mây rớt xuống, đi vào cung khuyết phía trước cùng Thạch Sùng Chư Tử đưa ra ngọc bài. Sau đó bước nhanh đi vào, trưởng giáo chân nhân, tứ ngự đài truyền đến tin tức, nhân gian phương xa có khí số chấn động, thiên thượng tinh hà nhận dẫn dắt, từ đó đều số di vị. Đây là một vị lớn thần tiên, liệt ra tại thủ khuyết cảnh. Lúc này lại có một ít bối rối, mà Kim Đình cung bên trong, Vương Thánh Hy chân nhân đi ra, bên người còn có mấy vị địa tiên đi theo. Tứ ngự đài, kia là Kim Đình cung dùng để xem ma tinh thần, Câu Liên chư thiên tinh đấu sở tu hành chỗ, cũng là có khâm trời, chức trách, mà tứ ngự đại tinh. Chính là Kim Đình cung lịch đại thiên kiêu mới có thể câu liên bốn khỏa chủ tinh. Tử Vi, Câu Trần, Trường Sinh, Hậu Thổ, đây cũng là tứ ngự thiên tinh. Chớ hoảng sợ, cái kia linh hạc lấy ra ta nhìn. Lớn thần tiên nghe nói, lập tức hai tay dâng một cái linh hạc dâng lên. Cái kia linh hạc chấn động cánh, sau đó tản ra, làm một tờ bạch hoa bay lên. Tinh tú liệt vị, rời trời đổi đất, ngôi sao Hà Đông lưu, giang chiều sóng lên, 16 từ ngữ rơi xuống. Vương Thánh Hy xem hết, đối cái kia lớn thần tiên nói, liền cái này 16 chữ, còn có đây này, tứ ngự đài không có cái gì nhìn ra, ngân hà chảy về hướng đông, mà thôi, ta tự mình tính cả tính toán. Vương Thánh Hy như thế một lời. Cái kia vừa muốn tác pháp, cái kia Kim Đình cung bên ngoài lại có quang mang hóa tới. Bẩm chân nhân, lại là một vị thủ khuyết cảnh lớn thần tiên. Hắn này một thời nhập, không làm hàn huyên, nói thẳng, bẩm báo trưởng giáo chân nhân. Tứ ngự đài lần thứ hai sở đo lời nói đã đưa tới. Nhân gian có biến cố, cái kia cái thứ hai linh hạc bay lên. Lại là 16 chữ lưu loát rơi xuống. Xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, thánh nhân đi tây phương, vương công đông rời. Vương Thánh nhìn kỹ gặp cái này 16 chữ, lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích, nói, thánh nhân đi tây phương, vương công đông rời, đây là nói tinh hà sao? Trên trời vạn ngôi sao tại hướng đông lưu, chính là có người từ vạn ngôi sao bên trong đi qua. Mà chư thiên tinh tú như tại cung tiễn. Là ai? Chờ chút, thánh nhân, hắn chấn động mạnh một cái, lại muốn làm pháp tính trời, mà là đồng thời nháy mắt, thiên ngoại vị thứ ba thần tiên hóa đến. Bẩm trưởng giáo chân nhân, liên tiếp ba đạo linh hạc tin tức, Vương Thánh Hy chân nhân lập tức không nói, chỉ đành phải nói, tốt, tứ ngự đài lại có động tĩnh gì? Chân nhân mời xem, vị kia lớn thần tiên lại nâng một cái linh hạc, cái này cái thứ ba linh hạc hóa thành bạch hoa, làm một bên bức tranh trải ra, trong đó hiển hóa tứ ngự đài, mắt thấy đương thế tứ tinh chủ, Mai Quy Duyên bốn người tác pháp lập đài, mà toàn bộ trời cao sao trời đều tại xoay tròn, kia là ngân hà đang động. Khi số thay đổi mà tạo thành vân nguyên bên trên tinh tượng khác thường. Chúng ta mới là tu hành sao trời người. Sao trời làm sao lại bởi vì ngoại nhân khí số mà thay đổi quỹ tích. Thiên thượng tinh hà, trùng trùng điệp điệp. Chúng ta quan sát có một ít sai sót. Không phải sao trời đang động, mà là được người yêu mến số bước vào trong tinh hà. Để cho tinh hà bày biện ra, tiễn biệt, cảnh sắc. Có địa tiên mở miệng, lẫn nhau thảo luận, mà Vương Thánh Hy chân nhân nhưng là nói, tốt tốt, ta đã biết, đợi ta tính cả tính toán, nhìn xem đến tột cùng là thế nào về. chân nhân, trưởng giáo chân nhân. Ngoài cung Thạch Sùng thần tướng bỗng nhiên chạy vào. Vương Thánh Hy thở dài, thì thế nào, chân nhân, ngài hay là mau ra đây xem xét đi. Thần tướng cười khổ, nhưng lại mang theo một chút kinh hãi. Tiểu thần chưa từng gặp như vậy cảnh sắc. Vì sao trên trời di vị, có một khỏa đại tinh hàng lâm tại đỉnh, hiện tại đang cùng tứ ngự tranh huy. Cái, ta hiện tại liền nhìn xem. Vương Thánh Hy lập tức giật mình, mà bên cạnh thân mấy vị địa tiên cũng đồng thời chấn động. Thế là trùng trùng điệp điệp, một đám thần tiên cùng địa tiên ra Kim Đình Cung, lại phát hiện vô số đệ tử đã sớm đều tại sơn môn bên trong ngẩng đầu. Trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái kia đã là kinh hãi lại là kinh nghi, mà lại thêm có mặt người lộ mê mang. Vương Thánh Hy ngẩng đầu, mà lúc này, cho dù là hắn, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tung hoành nhân gian mấy ngàn năm, chưa từng gặp qua như vậy cảnh sắc. Một ngôi sao mới từ Trường Hà bên trong trụy xuất, lúc này thế mà cao huyền thiên khung, đang cùng thần tướng nói tới, tại cùng tứ ngự tranh huy. Đây quả thực hoang đường vô lý. Cái này, tứ ngự đại tinh là tổ sư sở chú, phàm tại vân nguyên bên trên, làm sao có thể có sao trời có thể so với tứ ngự. Từ xưa đến nay, có chỗ ghi chép trời sinh thánh ngôi sao, bất quá cứ như vậy vài cái mà thôi. Cái này một viên là có ý tứ gì? Tự tinh hải Trường Hà xa sút phía dưới, tự thành một đường, muốn vượt trên tứ ngự, cùng trăng sáng tranh huy sao? Vương Thánh Hy mặt lộ vẻ không hiểu cùng kinh sợ. Cái kia lập tức bóp lấy ngón tay tính lên viên này vô danh sao trời lai lịch. Nhưng mà vẻn vẹn tính toán một cái, lập tức có một cỗ vô biên sức mạnh to lớn cuồn cuộn mà đến. Đem hắn toán thiên chi pháp trấn trụ, khó mà thăm dò một hai chân tướng. Cái này, có người tại ngăn cản ta. Không đúng, thiên đạo tôn thánh, nó không trả lời ta. Vương Thánh Hy thật là khiếp sợ, thiên đạo tôn thánh thế mà không trả lời chính mình. Đây không có khả năng. Cửu huyền luận đạo bên trong, Kim Đình cung cao ở trước ba, Thái Vi Sơn khí số vô lượng, làm sao có thể không bị thiên đạo đáp lại. Thế nhưng một sát na này chính là như thế. Như cái kia cuồn cuộn tinh quang đem chính mình cùng vân nguyên thiên đạo liên hệ ngăn cách. Loại chuyện này, xưa nay cũng là không có. Địa tiên tại nhìn chăm chú viên kia mới đại tinh. Nó cuồn cuộn mà đến, lấy cường đại nhất tư thái hóa tại vân nguyên cao trên trời. Tựa hồ là vì hưởng ứng ai mà hàng thế tại thiên. Thái Vi Sơn đỉnh, Vương Thánh Hy trong nội tâm âm thanh kia vang vọng. Hắn tại tự hỏi, đồng thời đưa ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía xa xôi chân trời. Chính là giờ phút này, có một đường khí số cuồn cuộn mà lên, chân nhân đăng thiên, quan sát càn khôn chỗ cao, lúc này câu liên tứ ngự, mà tứ ngự bên trong, viên kia rõ là câu Trần Đại Tinh có động tĩnh, tại bị Vương Thánh Hy chân nhân tác động sau đó. Lập tức tách ra vô lượng quang minh, câu Trần Thượng Đế, quản lý trung thiên binh, vạn ngôi sao phun trào, chư người quy bình, Vương Thánh Hy thi triển đại pháp, lúc này câu Trần ngôi sao cuồn cuộn mà lên, cái kia cỗ bình định càn khôn vĩ đại lực lượng muốn trấn áp toàn bộ sao trời Trường Hà. Nhưng mà, chính là vào lúc này, viên kia mới tới đại tinh đột nhiên có phản ứng. Nó đồng dạng phát ra một cỗ không thể địch nổi vĩ đại lực lượng. Tựa như là mang theo tuế nguyệt cùng thời gian. Cùng câu Trần phát sinh va chạm. Tinh hà bị nó giật ra. Câu Trần chấn động. Tựa hồ là đối với có người dám khiêu khích chính mình uy nghiêm mà phẫn nộ. Bên trong, tựa hồ có một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng quán xuyên thiên thượng thiên hà. Cái kia trong đó thế mà mang theo tựa như đại thánh một dạng uy nghiêm. Tổ sư, cảm giác được loại này huy hoàng lực lượng, Vương Thánh Hy thứ nhất thời gian liền nhận ra, đây là tổ sư thức tỉnh điềm báo. Tứ ngự thiên tinh, hai vị thiên tiên, hai vị đại thánh, ngay tại lúc cái này nháy mắt, xa xôi thiên ngoại, cái kia cơ hồ đến không cũng biết địa phương, có một cây dây câu rủ xuống tới. Thế là, cái kia cỗ cơ hồ muốn khôi phục đại thánh khí tức. Lập tức yên tĩnh lại, mà Thái Vi Sơn toàn bộ địa tiên, đột nhiên đối mặt loại biến cố này, lập tức đều là mắt choáng váng. Vương Thánh Hy chấn động trong lòng, vội nhìn về phía trên trời, đôi tròng mắt kia, thật giống như xuyên thấu qua vạn cổ trường không, có thể nhìn thấy thiên ngoại chi thiên. Tinh hà chuyển động, hồng lưu đi về hướng đông, một vị hất lên áo tơi điếu tẩu thõng xuống thân trúc. Hắn tại tuế nguyệt bên trong thả câu, ngồi xếp bằng trong tinh hà trên đá ngầm, đôi tròng mắt kia nhìn chăm chú lên cuồn cuộn tinh hà. Ở trong đó, đồng dạng gặp được viên kia trụy xuất trường hà sao trời. Có ý tứ, hắn là mở miệng như thế. Trong con người tràn đầy tang thương, tất cả điếu tẩu bên trong, chỉ có một vị có thể được xưng hô là Hà Bá. Mà cái này Hà Bá, không phải là nhân gian tiểu hà chi thần. Nếu nói Côn Luân là quần sơn chư hải chi tổ, như vậy Hà Bá thì làm vạn giang tuế nguyệt chi tôn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.